không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 385, đi vào. Không bằng một lần nữa à. Thứ ba càng, hừ, coi như ngươi thức thời. Trịnh Hồng Kiều nghe vậy, một bộ ngạo kiều dáng dấp nói đạo, nhìn tại chỗ chư vị dồn dập cười to. Người đến đủ, còn kém chúng ta sao? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc người xuyên viền vàng ứng long bào, nhất đầu phiêu giật, đẹp trai trường phát trong người sau phiêu dương, tay phải ôm người xuyên lưu ly màu thêu phượng hoàng bào. Đầu đội tử kim băng phượng hoàng châm lãnh vô song, vẻ mặt nụ cười từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người cười hỏi, lão tổ, tổ nãi nãi, chờ, tổ nãi nãi, nghe được một đám thần long đế quốc các đời đế hoàng như xưng hô này chính mình. Lãnh vô song có điểm mộng bức, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ hội gọi mình là tổ nãi nãi? Đúng vậy, bọn họ đều là đệ đệ ta hậu nhân. Ngươi hôm nay là vợ của ta. Dựa theo bối phận để tính, bọn họ xưng hô ngươi một câu tổ nãi nãi. Hoàn toàn chính xác không tật xấu. Lâm Bắc nhìn ra Lãnh vô song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, cười giải thích. Chờ, em trai ngươi hậu nhân. Đệ đệ ngươi là người nào? Không sẽ là, cái này lúc. Lãnh vô song đột nhiên nghĩ tới, lần đầu tiên cùng Lâm Bắc lúc gặp mặt, Lâm Bắc chứng kiến tinh tế tiền ở trên đồ án tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ nói, Lâm Bắc đệ đệ là được? Khai quốc hoàng đế, Lâm Hải, đúng vậy, đệ đệ ta chính là Lâm Hải. Ngươi, ngươi không phải đế quốc thủ hộ giả sao? Làm sao lại như vậy? Ta bế quan hơn 3 vạn năm. Nhất lúc đi ra cái gì cũng không biết. Ta biết đây hết thảy hay là từ trong miệng ngươi cho ra? Hơn nữa, ta đích xác là ở thủ hộ đế quốc an toàn nha. Nhiều lần đế quốc kém chút diệt vong, đều là ta xuất thủ cứu giúp, cho nên ta bị trở thành đế quốc thủ hộ giả. Không tật xấu. Cái này, chuyện này, Lãnh vô song trong lúc nhất thời có điểm tiếp thu không được. Trong lúc bất chợt có người nói cho nàng, bây giờ thân phận của nàng đã là toàn bộ thần long đế quốc bối phận cao nhất người. Không đúng, không phải tối cao, mặt trên còn có Lãnh vô song cha mẹ. Nhưng là, tức thì tựa như đây, đột nhiên thân phận biến hóa, làm cho Lãnh vô song có điểm tiếp thu không được. Đặc biệt biết, Lâm Bắc số tuổi thật sự. Dĩ nhiên đạt được hơn 3 vạn tuổi. Song nhi, không được quản thân phận của ta như thế nào. Ta đều là vĩnh viễn lấy thật tình đối đãi ngươi. Sẽ không cô phụ cùng ngươi. Có thể, nhưng là, đầu của ta có điểm hỗn loạn. Để cho ta lý nhất lý trước. Lâm Bắc thấy thế, nhãn trung hiện lên một vệt kim quang. Trực tiếp ôm lấy Lãnh vô song. Nhìn về phía mình một đám hậu bối cười nói. Ha ha, cái kia ly khai tịch còn có một đoạn thời gian, ta và các ngươi tổ nãi nãi có điểm việc cần hoàn thành. Chờ một hồi chúng ta rồi trở về ha. Vừa nói, ôm lấy vẻ mặt mộng bức Lãnh vô song, trực tiếp trốn vào vô tận không gian bên trong. Còn làm cái gì? Đương nhiên là đi làm thích làm chuyện tình, tăng tiến cảm tình, nhìn đột nhiên rời đi hai người. Một đám bọn hậu bối ngươi xem rồi ta. Ta nhìn vào ngươi, đột nhiên đều cười lên ha hà. Không nghĩ tới chúng ta tiểu tổ nãi nãi. Vậy mà lại như thế xấu hổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, các ngươi lão tổ dĩ nhiên không có nói cho tiểu tổ nãi nãi chân tướng. Thật thú vị, cái này lúc, Lâm Huyền lão bà cung ảnh trực tiếp thoải mái cười to nói. Lão bà không muốn lớn tiếng như vậy. Lão tổ thực lực cao cường, mặc dù bây giờ không ở, có thể không được đảm bảo sẽ bị nghe được đây. Cái này lúc, Lâm Huyền che chính mình lão bà miệng, vẻ mặt thận trọng nói đạo. Cái gì mà, ta nhìn ngươi ra lão tổ mới không phải hẹp hòi như vậy người đâu, tương đương cung ảnh nghe vậy, bĩu bĩu môi nói đạo, vô tận không gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Nằm ở 1001 trôi qua, ở bên trong 100 giây, ngoại giới mới qua như vậy một giây chung. Này lúc, ở vô tận không gian bên trong đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lâm Bác ngồi ở đầu giường lên, ôm mới vừa trải qua vận động dữ dội, vẫn còn ở tiểu thở dốc lãnh vô song, vẻ mặt tiếu ý nói, song nhi, thế nào, ngươi có thể tiếp thu thân phận của ngươi sao? Ngươi, hừ, lãnh vô song nghe vậy, mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý nghiêng đầu qua chỗ khác. Không để ý tới Lâm Bác, Lâm Bác thấy thế, chân mày một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau. Tay phải xoa ở lãnh vô song mê người da thịt lên. Bị Lâm Bác như thế nhất lộng, lãnh vô song cả người đánh run một cái, lập tức đem Lâm Bác tội ác bên trên đánh rớt nói. Đừng làm rộn, ngứa, há, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi tiếp thu không có nha. Lãnh vô song nghe vậy, tiếp tục đừng quay đầu không để ý tới Lâm Bác. Lâm Bác thấy thế thở dài một câu nói, ai, xem ra giữa chúng ta cảm tình còn chưa đủ sâu a, muốn không được chúng ta tới làm sâu sắc một cái như thế nào. Vừa nói, Lâm Bác trong nháy mắt đem lãnh vô song ngăn chặn, hai người hai khuôn mặt đối lập nhau. Lãnh vô song bị Lâm Bắc cái này đột nhiên động tác dọa cho giật mình, làm cảm nhận được chính mình hạ thể bị đụng một cái về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Muốn đẩy ra Lâm Bắc, nhưng mà Lâm Bắc thực lực cỡ nào, lãnh vô song thực lực gì, có thể đẩy ra sao? Bác, đừng làm rộn, tiếp tục như vậy nữa, ta cả người đều nhanh tán. Chính mình vô pháp thôi động Lâm Bác, lãnh vô song bắt đầu cầu xin tha thứ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta một chút nha, đến tột cùng có chịu hay không tiếp thu thân phận của ngươi bây giờ nha? Ta tiếp thu có thể chứ? Lãnh vô song phảng phất dùng hết khí lực của mình một dạng hô lên. Lâm Bác nghe vậy, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng, đồng thời bắt đầu chậm rãi bị hạ thấp xuống, cười hỏi, ô, ngươi nói cái gì, có thể to tiếng một chút sao, ta có chút tai lưng ôi chao, ngươi cái tên này, tương đương. Lâm Bắc nghe vậy, tiếp tục hạ thấp xuống, lãnh vô song có thể rõ ràng cảm nhận được, đi vào, trong nháy mắt không ngừng phát Lâm Bắc bả vai ngượng ngùng hô, ta nguyện ý có thể đi. Ha ha, cái này không liền có thể lấy này. Lâm Bác nghe vậy, ha ha cười nói, theo sau đang định bắt đầu. Đột nhiên tay vừa chợt, cả người trực tiếp đặt ở lãnh vô song thân thể mềm mại lên. A, khái khái, cái kia song nhi, ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin không? Ta tin, ngươi còn không được đi ra cho ta. Ồ a hát nha, Lâm Bác nghe vậy, đang chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cười gian, nhìn về phía lãnh vô song cười nói, song nhi, đã đi vào, không bằng liền một lần nữa đi, ngươi, không nhiều lắm lúc, vô tận không gian bên trong lại một lần nữa vang lên nguyên thủy nhất nam nữ tiếng thở dốc, mà ở yến hội bên trên. Lâm Hoàng liếc mắt nhìn chính mình toàn tức lượng tử biểu. Khoảng cách Lâm Bác mang theo lãnh vô song đi nơi chưa biết đã có hơn 2 tiếng đồng hồ. Khoảng cách mở tiệc còn có thập phần chung thời gian. Nhưng mà, còn chưa thấy bóng người của bọn hắn. Lão tổ bọn họ đây là đi đâu? Đều nhanh mở tiệc, tại sao còn không nhìn thấy người? Các ngươi là đang tìm chúng ta sao? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thanh âm bằng bầu trời vang lên, đồng thời, Lâm Bắc lãnh vô song thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, hai người không biết đi làm cái gì, có điểm quần áo không được chỉnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.